Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276, thừa canh 4. Phòng trong, Tần Ngư vội buông quần áo, đánh đòn phủ đầu chỉ vào Cố Vân Lâm nói. Hắn một hai phải kiểm tra ta trên người có hay không súng thương. Tô Lận quay đầu nhìn về phía Cố Vân Lâm, mặt vô biểu tình. Nếu cô soái có quan hệ với tư pháp hành chính thượng yêu cầu, có thể kêu một vị nữ sĩ tới hỗ trợ kiểm tra, không cần phải tự mình ra trận. Cố Vân Lâm, người ở dạy ta nên làm như thế nào? Một giây đồng hồ, họng súng chống lại Tô Lận đầu. Tần Ngư cùng Kiều Kiều, về lộ xuống bụng tề dẫn phát bắn nhau huyết án. Báo cáo, cố soái, quản gia nói có quan trọng khách nhân đã đến, thỉnh ngài phương tiện qua đi một chuyến. Bên ngoài thủ vệ ra tiếng, Cố Vân Lâm ngó hai người liếc mắt một cái, thương ở đầu ngón tay vừa chuyển, khâu đến một chút vào bao đựng súng. Đợi lát nữa ra tới cùng nhau cấp Vân Phong thượng nén hương. Sau đó liền đi rồi, dứt khoát lưu loát. Tần Ngư hô hấp dần dần vững vàng, nhưng sát một sát cái trán mồ hôi lạnh. Tô Lận đem khăn lụa đưa cho Tần Ngư, này ngữ khí đảo như là chỉ chứng nàng cái gì. Một đám đều là gà tặc, Tần Ngư biết người này khẳng định hoài nghi nàng, đảo cũng không phản bác, chỉ nhạt nhẽo cười, lau cái trán mồ hôi, sau đó cố ý lấy tới rúm hạ nước mũi, lại để hồi đi cấp Tô Lận. Cảm ơn a. Tô Lận không lý nàng, còn tránh ra vài bước xa. Tề Quốc người hôm nay cũng tới, hắn nói rõ cố ý làm ngươi theo chân bọn họ đối thượng. Tốt nhất lộ ra dấu vết, không thể không dựa vào hắn, ngươi cẩn thận một chút. Tô Lận nói xong liền ra cửa, cho nàng thời gian xử lý chính mình, ở bến Thượng Hải này cúi đầu. Cố Vân Lâm nói không nghĩ đi ra ngoài liền không nghĩ đi ra ngoài, thật đúng là không ai có thể làm hắn tiếp khách, trừ phi là kinh đô tiêu soái loại này cấp bậc người đã đến, nếu không liền tính là Lục Chi Hành cũng không như vậy phân lượng. Cho nên đương Lục Chi Hành nhìn đến vẫn luôn không lộ mặt đã cam chịu thất lễ Cố Vân Lâm bỗng nhiên xuất hiện, hắn liền biết cái kia tuấn giật thanh quý lại rất có vài phần Tề Quốc quý tộc khí chất thanh niên lai lịch rất lớn. Kim tiên sinh đường xa mà đến, thất lễ. Cố Vân Lâm nói là thất lễ, nhưng thái độ như cũ thập phần lãnh đạm, nhưng người này nhất quán như thế, toàn bộ bến Thượng Hải đều thói quen. Vị này đối ngoại tuyên bố họ Kim Tề Quốc thương nhân cũng không cho rằng giận. Bề ngoài quá hảo, khí chất bất phàm, cười rộ lên thời điểm liền cùng một chi hoa lê áp hải đường dường như, nhưng tâm nhãn thông thấu người đều biết loại này cười là không vào cốt, thậm chí không vào da, chỉ là một loại lễ nghi thượng cười. Có lẽ loại này lễ nghi còn bí mật mang theo lạnh băng quỷ kế, liền phảng phất làm đã từng trong lịch sử láng giềng hòa thuận hữu hảo đảo quốc lại nhất cử sát nhập Trung Nguyên. Cố Vân Lâm đối Tề Quốc người khách khí. Nhất thời làm trong lòng che giấu có vài phần ái quốc tâm nhân sĩ trong lòng khó chịu, nhưng Đông Bắc tam tỉnh lưu lạc đối phương Tây, đối phương Quan Đông quân cũng cường đại như vậy, ăn qua huyết lệ giao huấn người vẫn luôn mờ mịt không biết quốc chi phương hướng, cũng không dám ngoi đầu chịu chết, cũng chỉ có thể buồn bực. Nhưng thật ra trên quan trường nhân vật nhiều có thể chuyện trò vui vẻ, giống như một đám đã chung ngày hữu hảo giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Lâm tỏ thái độ, vị này Kim tiên sinh cũng mở miệng, nói được một ngụm hảo tiếng Trung, tự chính khang nhuận, thập phần có phong độ, cũng ở Cố Vân Lâm dẫn dắt hạ đi vào điểm hương phúng viếng. Toàn bộ hành trình đảo cũng bình tĩnh thuận lợi, nhưng Lục Chi Hành liếc quá hắn bên người Tổng Lạc Hậu hai bước đi tới Yamamoto Aimasu cùng mấy cái mặt lạnh tùy tùng. Trong đó một cái tùy tùng cùng cái ót trường mắt giống nhau, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thế nhưng nhập xương mờ u bản chân rắn độc, làm hắn không rét mà run. Phụ thân, bên người Lục Mạn Lệ lấy hạ cánh tay hắn, ôn nhu dò hỏi, Lục Chi Hành hoàn hồn, thế nhưng phát giác cái trán có mồ hôi mỏng, không cấm càng thêm kinh hãi, phản nắm Lục Mạn Lệ cánh tay, đầu ngón tay gõ gõ, lược chiều nàng cho một ánh mắt. Lục Mạn Lệ tự biết nói phụ thân ý tứ, cái này kim tiên sinh lai lịch thực đáng sợ, người của hắn càng đáng sợ, chưa tiếp cận. Arrow, Forward, IOT đọc thêm, Power by Clear Studio, nhưng rất là y thành thị trường, chẳng sợ có Cố Vân Lâm tiếp khách, Lục Chi Hành cũng không thể không lộ diện hàn huyên, mà bên người Lục Mạn Lệ lại là bị mặt khác thế giao con cháu kéo đi. Cùng thế hệ người hảo giao lưu, Lục Chi Hành cũng không nguyện ý chính mình nữ nhi bại lộ ở Tề Quốc người dưới mí mắt. Nhưng là, nghe nói Lục thị trưởng Thiên Kim cùng chúng ta Yamato công chúa điện hạ là cũ thức. Đương vị này Kim tiên sinh cười nói những lời này, giọng nói thanh triệt, rồi lại có một loại mỏng xa mài rũa câu nhân cảm. Cách đó không xa Lục Mạn Lệ hơi hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến vị này Kim tiên sinh trên mũi giá mắt kính gọng mạ vàng bị ánh mặt trời chiếu, hình như có một loại lóa mắt ánh sáng nhạt chảy xuôi phía trên, một đôi mắt thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy nàng đã bị đối phương hút vào một phương lao ngục. Bên cạnh lại có đảo hút không khí sao động, bến Thượng Hải các quý nữ, chỉ sợ ở khi đó cũng quên mất vị này phong độ nhẹ nhàng Kim tiên sinh là một cái tê quốc người. Đều dọn ra Yamato công chúa, Lục Chi Hành không có tìm từ tới cự tuyệt, cũng chỉ có thể dừng một chút, nương điểm này thời gian tự hỏi đối sách, nhưng hắn nữ nhi hiếu thuận, tự không muốn chính mình phụ thân khó xử dường như, liền chủ động đi qua đi. Vừa lúc là đọc sách khi quen biết, sông lớn điện hạ còn hào. Lục Mạn Lệ mang sang danh viện phong độ, nhất tần nhất thiếu một lời thủ đô lâm thời ở tòa đáng trường mực nổi. Rất dễ dàng liền dung nhập vốn là chính trị nhân vật dẫn đường đề tài chung. Nhưng vị này Kim tiên sinh không cũng chỉ là một cái thương nhân, cũng thế thôi. Liền ở không khí một mảnh rất tốt thời điểm, thậm chí có chút thân ngày quan viên cân nhắc vị này lai lịch thần bí Kim tiên sinh đối Lục thị trưởng nữ nhi như thế thân cận, có phải hay không có kia phương diện ý tứ. Biến cố bỗng nhiên liền tới rồi. Yamato Aimasu mặt sau đi theo một đám người bên trong cũng có một cái bị thương người, hắn nhìn đến tang lễ lễ đường bên trong nhập khẩu đi ra hai người. Một nam một nữ, đều không phải có thể làm người dễ dàng bỏ qua. Vốn là hoàn mỹ kế hoạch, kết quả người là đã chết, hiệu quả lại không bằng người ý, Cố Vân Lâm không có giết Tần Ngư, này không kỳ quái, còn đem nàng trở thành tòa thượng tân, vậy không ổn. Này Cố Vân Lâm rốt cuộc chơi cái gì tâm cơ? Là tưởng thử bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yamano Murasin đều thấy được, Yamamoto Aimasu tự nhiên cũng thấy được, ánh mắt lập lòe dưới, hô hấp biến hóa, phía trước đứng Kim tiên sinh nghe được, đây là một loại hệ thống nội ám chỉ, Kim tiên sinh nghiêng đầu nhìn lại, cũng thấy được Tần Ngư hai người. Gì, hai vị này chính là kinh đô soái phủ bằng hữu đi. Kim tiên sinh khai cung thấy mũi tên, lấy ra kinh đô soái phủ trấn không ít người. Sau đó phía sau Yamamoto Aimasu còn bổ sung. Cố nhị thiếu gặp chuyện thời điểm, hai vị này cũng vừa lúc đều ở đi. Vừa lúc, cái này chữ dùng đến thật tốt, phối hợp phía trước kinh đô soái phủ quả thực dư vị vô cùng a. Lục Mạn Lệ tưởng, Tần Ngư cái này am hiểu diễn kịch người nên như thế nào. Đúng vậy, vừa vặn ở chúng ta ở thời điểm, nhị thiếu gặp nạn. Tần Ngư cũng dùng một cái từ nhi, vừa vặn, như thế nào liền như vậy vừa vặn tốt đâu. Giết người chú ý chính là giết người cùng tị hiềm, như thế nào liền vừa vặn tốt bọn họ đều ở đâu? Không phải cũng là quá vừa vặn sao? May mắn Yamamoto tiên sinh lúc ấy không ở, Tần Ngư như vậy vừa nói. Yamamoto Aimasu sắc mặt hơi đổi, đang muốn giận mắng đối phương có ý tứ gì, Tần Ngư lại lộ ra tiếc nuối bi thương thần sắc. Nếu Yamamoto tiên sinh ở, khẳng định sẽ vì cố nhị thiếu tao ngộ cảm giác thống khổ, cái loại này vô pháp. Cứu trị đối phương cảm giác. Yamamoto tiên sinh cảm thấy đâu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.